Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện biệt đội săn quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành mà thôi. Giờ mà các bạn có thể đăng ký kênh, bật thông báo nghe trên kênh YouTube của Nguyễn Thành cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến tiếp với chương thứ 16 mang tên Ánh mắt của Mông Kỳ Kỳ. Nghe Lao Ngô Liên Hoàn kể xong thì cũng xem như có được một lời giải thích cho những chuyện xảy ra ở ngôi nhà bị ma ám kia. Nhưng rốt cuộc thứ bên trong hộp bạch ngọc là gì thì ngay cả Tiêu Hòa Thượng có kiến thức rộng rãi nhất trong đám chúng tôi cũng không nói rõ được. Tôi mầm không dám chạm vào hộp bạch ngọc mà chỉ đi xăm soi hai vòng quanh nó. Chả biết cậu ta định mở chiếc hộp này như thế nào đây. Ngay lúc ấy, chuông điện thoại của Tôn Mập vang lên. Người gọi chính là Tây Môn Liên, đang dọn dẹp ở núi Tần Lĩnh. Thì ra mấy tay cảnh sát bị mất thể diện trước mặt Tôn Mập đã ra ngoài báo cáo tình hình cho sếp nhà mình. Nói là có một tên mập tay to từ trên bổ xuống, còn đưa ra cả chứng nhận cảnh giám cấp 2, trên đó ghi tên Tôn Đức Thắng, bây giờ vẫn đang ở hiện trường. Anh cảnh sát này xin chỉ thị của sếp xem có cần cử người qua hỗ trợ không. Cảnh sát từng xem giấy chứng nhận của Tôn Mập cũng có khá mắt nhìn. Anh ta đã nhớ kỹ số hiệu trên giấy để báo cho cục trưởng của bọn họ. Năm ngoái, khi dân điều cục bị giải thể, ba chữ Tôn Đức Thắng được đồn đại rất lâu trong tầng lớp giữa của Bộ Công an. Bây giờ được nghe thấy cái tên này một lần nữa, cục trưởng phân cục cực kỳ kinh ngạc, lập tức nhập số hiệu trên giấy chứng nhận của Tôn Mập vào mạng. Một gương mặt béo núc ních nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Sao đột nhiên một nhân viên công chức đã mất tất cả từ hơn một năm trước lại có tên trong hồ sơ của bộ chứ? Cái ông cục trưởng kia lập tức báo lại việc này lên cấp trên. Cứ tầng nọ báo tầng kia, cuối cùng truyền tới tai vị quan chức cao cấp nhất trong bộ. Nhưng vị quan chức này thật sự không muốn nói chuyện với Tôn Mập nữa. Cực chẳng đã, ông ta đành phải liên lạc với Tôn Liên. Ông ta đành phải liên lạc với Tây Môn Liên đang ở núi Tần Lĩnh xa xôi nhờ chuyển lời giúp. Tôn Mập và đại quan nhân nói chuyện qua điện thoại một lúc thì cúp máy. Giờ cậu ta quay sang bảo tôi và Tiêu Hòa Thượng. Không phải tôi nói chứ, nếu ở đây không tra được gì thì chúng ta đi trước đi. Lát nữa đại quan nhân sẽ cử người tới tiếp nhận vụ này. Con mèo đen đành chờ anh Dương lớn về nhọc lòng vậy. Nói rồi tôi mầm hỏi riêng Tiêu Hòa Thượng. Đại sư Tiêu, ông có phát hiện ra cái gì không? Không thì chúng ta không được ở đây nữa đâu. Tiêu Hòa Thượng nhìn lướt qua hộp bạch ngọc bên cạnh Ngô Liên Hoàn, sau đó trả lời. Bây giờ đã biết vấn đề chính nằm ở chiếc hộp này, vậy thì cứ đem nó về, nghĩ cách mở nó ra, xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Còn mấy người bị chấn hồn kia. Tiêu Hòa Thượng đưa mắt nhìn mấy người đang ngồi cười ngây ngô và chảy rãi trên sàn nhà, tiếp lời. Đợi mấy hôm nữa sẽ tự hết thôi, đến lúc đó tìm bọn họ hỏi rõ chuyện chiếc hộp cũng được. Hiện tại chúng tôi không tra ra vấn đề nào khác. Bên phía Tây Môn Liên lại muốn nhanh chóng tiếp nhận vụ này. Thôi thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Ngay khi Tiêu Hòa Thượng đang nói chuyện, tay cảnh sát ban nãy lại nhận được thêm một cuộc điện thoại mới. Sau hồi lâu nghe máy, anh ta cười bồi đi tới. Lúc nhìn thấy mấy thứ bọc lụa đỏ xuất hiện trên sàn nhà, nhất là chiếc hộp bạch ngọc kia, thì hơi sừng sốt. Hình như bị gió lạnh ở ngoài thổi tới, anh ta vô thức run lập cập. Anh cảnh sát túm chặt áo khoác của mình và đi tới trước mặt Tôn Mập, nói. Cục trưởng Tôn à, lãnh đạo của chúng tôi mới truyền xuống chỉ thị trên bộ. Lát nữa sẽ có nhân viên khác trong bộ tới. Lúc nói những lời này, ánh mắt của đồng chí cảnh sát bất giác đưa sang chiếc hộp bạch ngọc. Nói được một nửa thì trợn ngược mắt, ngất xỉu ngay trước mặt chúng tôi, miệng còn liên tục trào bọt. Tôi trơ mắt nhìn người này té xỉu, biết rõ nguyên nhân là do hộp bạch ngọc, nhưng lại không có manh mối nào. Người đầu tiên phản ứng lại là Ngô Liên Hoàn, lòng nhanh chóng quấn lụa đỏ che đi hộp bạch ngọc. Còn tôi thì sải bước tới ấn mạnh lên huyệt nhân trung của người cảnh sát kia. Anh ta mở mắt ra, ngơ ngác nhìn tôi, rồi lập tức tỉnh táo lại, cố gắng đứng lên. Sau khi đứng lên được, Tiêu Hòa Thượng không chờ anh ta mở miệng đã cướp lời. Lúc anh ngất đi, có nhìn thấy hay cảm thấy cái gì không? Anh cảnh sát vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh ta lắc đầu, hỏi ngược lại Tiêu Hòa Thượng. Lúc này tôi bị sao vậy? Đang nói chuyện thì chẳng biết gì nữa. Lúc đi vào, tôi cứ thấy rét cóng vậy. Nhưng tôi đâu có bị tụt huyết áp, sao lại ngất xỉu chứ? Cổ Tiêu tiến tới đứng bên cạnh anh cảnh sát, rồi bắt mạch cho anh ta. Biểu cảm của ông cụ trở nên vô cùng kỳ quái. Ngón tay ông cụ vừa rời cổ tay của đồng chí cảnh sát thì Tôn Mập đã không chờ nổi, vội hỏi: Đại sư Tiêu, có phát hiện ra vấn đề gì không đây? Cổ Tiêu lắc đầu, vừa nhăn nhó nhìn đồng chí cảnh sát, vừa trả lời Tôn Mập: Thân thể của anh ta còn tốt hơn anh đấy cái thằng mập này, nhưng thể trạng tốt quá, ông không thể nhìn ra nguyên nhân ngất xỉu là gì. Tôi đỡ người kia dậy, ngồi nghỉ trên ghế sofa. Lúc này mắt Tôn Mập bắt đầu đảo như bi. Chờ tôi thu xếp xong cho viên cảnh sát, cậu ta đột nhiên hô to ra ngoài: Đội trưởng của các anh ngất xỉu này, mấy người bên ngoài mau vào giúp đỡ đi. Cậu ấy còn chưa dứt lời, 4-5 tên cảnh sát đã xông vào trong phòng khách. Ngay lúc bọn họ chạy vào, Tôn Mập cũng đưa tay ra hiệu cho Ngô Liên Hoàn, bà lão gỡ lụa đỏ trên hộp bạch ngọc ra. Ngô Liên Hoàn phân vân một lúc rồi vẫn tháo tấm lụa. Mấy cảnh sát ập vào đến nơi thì lập tức chạy qua hỏi han người cảnh sát bị ngất xỉu ban nãy. Có điều chẳng ai bị ngất đi giống anh ta cả. Tôn Mập tranh thủ hỏi bọn họ xem có thấy trên người khó chịu chỗ nào hay không. Nhưng hình như không có ai có vấn đề gì hết, trừ anh cảnh sát kia. Sao lại quái dị như vậy chơ? Tôn Mập cau mày nhìn mấy chiến sĩ cảnh sát, chờ thêm một lúc, nhưng chuyện như vừa rồi vẫn chẳng xảy ra. Sắp đến thời điểm người của Tây Mơ Liên tới nhận hiện trường, ngoài mấy điều tra viên xuất thân từ dân điều cục như Tây Mô Liên thì có vẻ Tôn Mập không muốn giao tiếp nhiều với người khác. Cậu ta lập tức ra lệnh cho Ngô Liên Hoàn: Ông Ngô, mau thu dọn mấy thứ này đi, chúng ta về thôi. Ngô Liên Hoàn nghe anh béo đòi cầm hộp bạch ngọc về thì suýt khóc. Lão ai oán nhìn Tôn Mập nói: Cục trưởng Tôn à, chúng ta đổi người được không? Anh cũng tận mắt nhìn thấy rồi đấy, thứ tà môn này đã cướp 7 năm mệnh của tôi. Giờ mà trừ tiếp thì tôi chẳng còn mấy ngày nữa đâu. Ở đây đều là cấp trên của ông, ông thấy ai thích hợp nào? Tôi mập vỗ vai Ngô Liên Hoàn an ủi: Ông Ngô à, dù sao hôm nay cũng bị trừ rồi, đổi người lại bị trừ thêm lần nữa. Như ông bảo ấy, việc này ông không nhận thì ai nhận đây? Chúng tôi về đến công ty đúng lúc Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn cũng vừa về. Tôi mà vốn cho bọn họ nghỉ một ngày, nhưng Mông đại tiểu thư còn muốn chờ Ngô Nhân Địch nên chủ động tới đây. Cô nàng và Trương Chi Ngôn luôn như hình với bóng, vậy nên đương nhiên Trương Cả Lâm cũng tới công ty. Mông Kỳ Kỳ thấy chúng tôi thì chạy tới hỏi Tôn Mập: Mập à, anh nói xem Ngô Nhân Địch đang bận chuyện gì vậy? Sao còn chưa về? Anh nói chính xác cho tôi nghe xem nào, rốt cuộc mấy hôm nay anh ta có về hay không? Tôn Mập không có tâm trạng để ý tới cô nàng, chỉ trả lời qua loa mấy câu rồi kéo chúng tôi tìm một căn phòng không có ai. Sau đó chỉ huy Ngô Liên Hoàn đặt đồ lên bàn trà trong phòng. Ngô Liên Hoàn vừa bày biện đồ vật theo trình tự xong thì Mông Kỳ Kỳ đã chạy tới bên cạnh lão, lanh chanh kéo tấm lụa đỏ bọc hộp bạch ngọc xuống, lộ ra một chiếc hộp nửa trong suốt bên trong. Thấy cảnh tượng ấy, mấy người chúng tôi đều vô cùng khiếp sợ. Tôi mầm cuống quýt kéo Mông Kỳ Kỳ qua một bên, vừa trách. Mông đại tiểu thư ơi là Mông đại tiểu thư, cô chưa hỏi đây là cái gì mà đã tháo lụa bọc ra. Lúc này có mấy người chết vì cái hộp ngọc này rồi đây. Giờ chưa tra ra họ chết như thế nào mà cô đã làm bừa như vậy. Tôi cũng đành phải đưa cô đi kiểm tra thôi. Có biết anh mà của dân điều cục ngày trước không? Anh ta thích nhất là giải phẫu người đẹp như cô đấy. Khi Tôn Mập đang mải nói, ánh mắt của Mông Kỳ Kỳ vẫn vô thức nhìn chăm chú vào chiếc hộp bạch ngọc. Hành động của cô khiến chúng tôi đều giật nảy. Mấy tiếng trước, anh cảnh sát kia cũng làm vậy, mới đột nhiên bị ngất xỉu. Tiêu Hòa Thượng vội đẩy Mông Kỳ Kỳ ra khỏi phòng. Không ngờ ngay lúc ấy, Mông đại tiểu thư lại lên tiếng. Mấy người kiếm được món bảo bối này ở đâu thế? Lần này thể hiện rõ ràng cô ta biết xuất xứ của chiếc hộp ngọc. Tiêu Hòa Thượng buông Mông Kỳ Kỳ ra, hỏi ngay. Cô gặp phải bảo vật này rồi hả? Mông Kỳ Kỳ vẫn đăm đăm nhìn vào chiếc hộp và tỏ ra mất kiên nhẫn gật đầu, trả lời cụ Tiêu. Tôi không dám nói là đã gặp qua, nhưng khi còn nhỏ, tôi từng nhìn thấy thứ này trong một cuốn sách ở nhà ông nội. Tên cụ thể là gì thì tôi quên rồi, nhưng mang báng thứ này là để giữ xác tiên. Hình như nó đã biến mất từ thời nhà Tấn. Phải rồi, quyển sách đấy có bản sao được ông nội tôi gửi ở ủy ban. Mấy người hỏi Hoàng Nhiên xem, chắc anh ta biết rõ hơn tôi đấy. Tôi bập nhanh trí, lấy điện thoại gọi ngay cho Hoàng Nhiên. Hoàng Nhiên vừa nghe máy, còn chưa kịp nói gì thì cậu chàng đã hô lên. Anh Hoàng, bất kể chuyện bên anh đã xong hay chưa, cũng phải lập tức về công ty ngay. Bây giờ dựa cả vào anh đấy. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 17 mang tên Bệ Quan Tài. Khi Tôn Bập gọi điện, Hoàng Nhiên đang chạy xe trên đường. Có điều nơi anh ta đi là địa điểm xảy ra sự việc. Sau khi nhận được cuộc gọi của Tôn Bập, Hoàng Nhiên lập tức quay đầu xe về lại công ty. Hơn một giờ sau, anh Hoàng mới có mặt. Chuyện đột ngột phát sinh với Mèo Đen lúc trước khiến Tôn Mập thấy hơi rén. Cậu ta không dám để Doãn Bạch và Chuột Tài Vận tới gần nơi đặt chiếc hộp bạch ngọc, mà để hai đứa chúng nó ở một phòng khuất nằm cách xa chỗ kiên nhất. Đợi cho Doãn Bạch và Chuột Tài Vận yên vị, cậu chàng mới dẫn Hoàng Nhiên vào căn phòng đặt chiếc hộp bạch ngọc mà chúng tôi đang chờ. Vừa thấy chiếc hộp bạch ngọc là sắc mặt của Hoàng Nhiên đã đỏ lựng lên. Anh ta sững sờ kha khá thời gian mới nhớ ra, hỏi Tôn Bập xem chúng tôi lấy được chiếc hộp này từ đâu. Tôn Bập thấy mắt anh Hoàng sáng rực như đám lửa đang cháy bừng bừng, bèn kể lại mọi chuyện một lượt, cũng không quên nhắc tới bọn đồng chí cảnh sát nhìn thấy chiếc hộp thì lăn ra ngất không rõ lý do. Hoàng Nhiên nghe đến đây, mắt đã trợn lồi lên, vội vàng bảo, mau đi kiểm tra ngày sinh của anh cảnh sát kia, mau lên, không thì muộn mất đấy. Tiếp xúc với Hoàng Nhiên đã một năm nay, ấn tượng của tôi về anh ta luôn là một người chỉ cười và quan sát chứ không bao giờ nói nhảm. Anh Hoàng nổi tiếng vì cách cư xử hòa nhã ở trong giới này, thế mà bây giờ cặp lông mày kia lại dựng đứng lên, chắc chắn là có chuyện lớn. Tôi mập lập tức gọi cho Tây Môn Đại Quan Nhân, không dám chần chờ, nhờ Tây Môn Liên giúp kiểm tra về đồng chí cảnh sát bị ngất. Trong lúc ấy, cậu ta vẫn không quên hỏi, anh Hoàng, anh nói đi, chuyện này là thế nào? Tà khí kiểu gì mà kinh khủng như vậy chứ? Còn chưa lộ diện đã hấp dẫn ma nữ đến, rồi làm Mèo Đen phát điên nữa. Đến khi lộ diện thì khiến cho một cảnh sát hôn mê. Không phải tôi nói chứ, anh phải nói sớm, nếu là tà khí quá mạnh, nói càng sớm càng có thời gian nghĩ cách giải quyết. Đừng để lại như ông Ngô đây, tốn thêm một ngày là mất đi một năm dương thọ. trừ ớt ra, chẳng ai trong chúng ta gánh được đâu. Tà khí à? Hoàng Nhiên chợt phá lên cười, phải cố gắng lắm mới ngừng lại được. Anh ta nhẹ nhàng ôm chiếc hộp bạch ngọc vào lòng, rồi trả lời Tôn Bập. Đây chẳng phải là thứ tà ác gì cả. Không những không phải thứ xấu xa, mà còn là thần khí thượng đẳng. Chỉ cần có nó ở đây, sẽ không có tà khí nào dám bén mảng tới đâu. Còn chưa nói xong mà Ngô Liên Hoàn đã chen vào. Lãnh đạo Hoàng à, anh không thể nói như vậy được. Chiếc hộp này có tà khí hay không, chẳng lẽ tôi còn không hay? Nghề bói quẻ của tôi là do tổ tiên truyền lại. Tôi bói chưa bao giờ sai. Chỉ cần có nó ở đây một ngày, tôi sẽ mất đi 1 năm tuổi thọ. Nếu anh không tin, chúng ta đến Hồng Kông tìm Kim Mồ một chuyến đi, để lão ấy tính cho tôi xem có đúng thiếu mất 7 năm dương thọ hay không. Hoàng Nhiên nghe xong chỉ cười, bây giờ mới khôi phục lại thần sắc bình thường. Anh ta cất tiếng, vừa rồi tôi nói là món bảo vật này ở đây thì tất cả tà khí sẽ không dám bén mảng. Anh Ngô này, tôi xin hỏi anh một chút nhé. Anh làm nghề trộm mộ bao nhiêu năm rồi? Đã xuống bao nhiêu lăng mộ rồi? Trong cơ thể anh đã tích cóp được bao nhiêu tử khí? Nhưng tử khí này đã hòa tan vào trong cơ thể anh, không tách ra được nữa đúng không? Thế nhưng món thần khí này lại có thể từ từ tiêu trừ sạch sẽ tử khí tồn dư trong cơ thể anh. Ngặt nỗi, tử khí đã ăn vào căn cốt của anh rồi. Khi tiêu trừ nó, khó trách việc bị bào mòn mất một chút tuổi thọ đấy. Ngô Liên Hoàn hơi bĩu môi, nghe Hoàng Nhiên bảo là món bảo khí này bào mòn chút tuổi thọ. Lão tự nhủ thầm, một chút là cái gì? Là 7 năm. 7 năm của tôi đây. Tôi đã đến từng này tuổi rồi, còn được mấy lần 7 năm nữa đâu cơ chứ. Dù có thành kiến với cách thức biểu đạt của Hoàng Nhiên, nhưng Ngô Liên Hoàn vẫn rất tin vào những điều mà anh Hoàng nói. Nhà họ Ngô thực sự có một món nghề gia truyền như vậy, để một ít tử khí tồn tại trong cơ thể mình, đến khi đi đào mộ mà xuất hiện mấy kiểu sự cố như thi biến, ngón nghề kia sẽ giúp họ tự vệ. Tuy thế, Tiêu Hòa Thượng lại có vẻ vẫn còn ý kiến khác. Ông cụ bước tới đứng cạnh Hoàng Nhiên, ngắm nghía chiếc hộp ngọc mà anh ta đang ôm trong lòng một lát rồi nói. Anh giải thích về chuyện Ngô Liên Hoàn nghe cũng có lý đấy. Vậy tay cảnh sát kia thì sao? Trong cơ thể anh ta hẳn là không có tử khí, thế sao anh ta lại ngất? Hoàng Nhiên bình tĩnh đáp lời. Cho nên tôi mới nhờ Đại Thánh đi kiểm tra ngày tháng năm sinh của người đó. Người có mệnh quá mỏng, không được phép nhìn thấy món thần khí này. Ngất đi là còn nhẹ đấy, nghiêm trọng hơn thì có thể mắc bệnh nặng. Nói rồi, Hoàng Nhiên lại chuyển chủ đề tới mèo đen. Về phần Nghiệt, cũng giống như Ngô Liên Hoàn, bản thân Nghiệt là một sinh vật đi ngược lại với luân thường đạo lý. Nó sống nhờ vào tà khí và oán thù. May là thần khí chưa thực sự lộ diện, nên Nghiệt chỉ bị hoảng sợ mà thôi. Nếu thần khí thật sự hiện ra, Nghiệt có tan thành mây khói cũng không phải là chuyện không có khả năng. Nhìn đi nhìn lại, có vẻ Hoàng Nhiên đã đưa ra được hết đáp án. Nhưng tôi vẫn còn một chuyện chưa nghĩ thông. Tôi hỏi, tất cả đều đã có cách giải thích, vậy còn ma nữ kia, hẳn đó phải bị thứ này dọa cho chạy mất chứ? Anh bảo là tà khí không thể tới gần, vậy âm khí của ma nữ không phải tà khí à? Hoàng Nhiên cười khẽ khi nghe được thắc mắc của tôi. Hồi đọc được ghi chép về món thần khí này, tôi cũng có nghi vấn giống như anh đấy. Vì sao trừ tà khí ra rồi lại vẫn còn thu hút ma quỷ? Về sau được vào dân điều cục chơi mấy ngày, cục trưởng cao của các anh đã giải thích cho tôi như vậy. Phàm là những người bị chết một cách đột ngột sẽ không được đầu thai, chỉ có thể phiêu du vô định trên cõi trần. Muốn đầu thai phải kiếm được một thế thân cho mình. Sẽ có vài linh hồn đen đủi mãi không tìm được người thay thế. Thường thì nếu có duyên với Phật, hồn phách sẽ được Phật pháp của chùa chiền gần đó cảm hóa và quay lại vòng luân hồi. Nói tới đây, Hoàng Điên bỗng siết chặt hộp bạch ngọc trong lòng, tiếp lời: món thần khí này cũng có tác dụng giống vậy. Nó không dùng Phật pháp, nhưng lại có thể phát ra một loại năng lượng giống như Phật pháp, có thể tiêu trừ nỗi oan khuất của những người bị chết đột ngột, để họ có thể chuyển thế đầu thai một lần nữa. Nghe đến đoạn này, đám chúng tôi đã trợn hết cả mắt lên, chăm chú nhìn anh Hoàng. Theo nhịp kể hiện tại thì hẳn là sắp tới kết cục rồi. Song Tôn Mập không thể chờ đợi được nữa. Anh Hoàng ơi là anh Hoàng, xong chưa? Tóm lại đây là món bảo bối gì? Anh túm cái váy lại cho tôi đè. Hoàng Niên cười nhạt, đưa mắt nhìn hộp bạch ngọc đang đâng đưu trong tay, nói tiếp: thần khí này có tên là Bệ Quan Tài. Thi hài bên trong thường là của người đã thăng tiên, nhưng dựa theo kích thước của bệ quan tài này, có lẽ trong đó đặt hài cốt của thú hóa tiên. Đây cũng là một nguyên nhân khiến Nghiệt khiếp sợ. Dù có lợi hại đến đâu thì suy cho cùng, bản thể của Nghiệt vẫn chỉ là loài súc sinh. Hài cốt của thú hóa tiên nghĩa là xương của động vật thành tiên, đúng không? Tôi mập hỏi dồn. Hỏi xong thì quay sang nói với Ngô Liên Hoàn: ông Ngô, ông xem đi, đồ tốt đang le không nên bán. Mới nói được một nửa thì điện thoại lại reo lên. Sau khi nhận điện thoại, Tề Mộ liền cho cậu ta biết hai tin. Tin thứ nhất là về ngày sinh của anh cảnh sát bị ngất, còn tin thứ hai thì chẳng tốt lành gì. Một giờ trước, mấy đồng chí cảnh sát đó đã đổi ca với người của Tây Môn Liên. Khi lái xe về đồn, họ gặp phải tai nạn giao thông. Đi người khác không sao, chỉ có anh cảnh sát từng bị ngất đi, văng ra khỏi xe. Ô tô chạy phía sau không kịp phản ứng nên đã nghiến qua, khiến người này tử vong tại chỗ. Dù không hề thân thiết với anh cảnh sát đó, nhưng cũng đã có duyên nói chuyện mấy câu với nhau. Sau khi nghe được tin dữ của anh ta, trong lòng tôi hơi giàu dĩ. Chẳng kiêng gì tôi, chẳng riêng gì tôi, đến cả Tiêu Hòa Thượng và Ngô Liên Hoàn cũng thở dài mấy lượt. Tôi mầm thì đưa ngày sinh tháng đẻ của người kia cho Hoàng Nhiên và than thở: nói đi là đi như thế, mới vừa nằm ngoan sủi bọt ở đấy, chỉ có một chốc đã mất rồi. Không phải tôi nói chứ, chuyện như vậy biết đòi công lý ở đâu đâu. Hoàng Nhiên chưa từng gặp người cảnh sát này nên chẳng nghĩ nhiều như chúng tôi. Anh ta nhận lấy tờ giấy ghi năm sinh từ tay của Tôn Mập, sau đó bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Tính xong lại đưa cho Ngô Liên Hoàn: anh tính lại xem thử, có vài người này có mệnh chết sớm không? Cái tính què của hai người họ không giống nhau. Ngô Liên Hoàn tìm giấy bút rồi viết viết lên trên để đang tính công thức. Không lâu sau, lão cũng có kết quả. Ngô Liên Hoàn thở dài và nói: mà chết sớm, đã thế còn gặp một què khảm vào hôm nay. Không ngờ cái bể quan tài đó lại là kiếp nạn để đời của anh ta. Què khảm, một trong tám què bắt quái, tượng trưng cho nước. Thôi được rồi, âu cũng là mệnh của người ta. Hoàng Điền khẽ nói: giờ phải bỏ thời gian ra nghĩ xem nên đặt món thần khí này ở đâu. Ở đây thì chắc chắn là không được rồi. Hay là ra ngân hàng thuê cái két sắt để tạm ở đó nhỉ? Đợi nhóm trưởng phòng Ngô về rồi thì tìm nơi cất giữ sau. Gửi vào ngân hàng làm cái qué gì, lại còn tốn tiền thuê chỗ nữa. Tôi mập cười cười nhìn Hoàng Nhiên: anh Hoàng này, tôi có chỗ tốt lắm, có để một tá bảo bối ở đấy cũng không thành vấn đề. Vừa nói, cậu ta vừa làm như vô tình liếc về phía Ngô Liên Hoàn. Hành động này của cậu ta, trừ tôi thì đến cả Ngô Liên Hoàn cũng không rõ là ý gì. Mà các bạn nghe tiếp chương thứ 18 mang tên Dọn đến chuyển đi. Thấy Tôn Mập có ý kiến, nhưng Hoàng Nhiên lại chỉ cười mà không hỏi thêm. Trái lại, Tiêu Hòa Thượng cứ quấn lấy cậu ta để thăm dò, nhưng Tôn Mập chẳng hé ra lời nào. Cuối cùng Tiêu Hòa Thượng cũng bất lực, chỉ có thể tìm chuyện khác để nói. Mấy giờ rồi, chưa có ai chuẩn bị cơm nước sao? Chẳng mấy khi ông tới chỗ mấy đứa một lần, đến cả bữa cơm cũng mặc kệ ông sao? Giờ đã là hơn 7 giờ tối, mấy người bọn họ thì không sao, chắc đã được ăn gì lót dạ rồi. Nhưng từ sáng đến giờ, tôi chưa có gì vào bụng, đến cả nước còn chưa được uống, bụng đã sôi lên ủng ục. Đáng ra là không cảm thấy gì, nhưng đột nhiên Tiêu Hòa Thượng lại nhắc tới chuyện ăn cơm, khiến cơn đói của tôi ngay lập tức biểu tình, bụng lép kẹp cơ như sắp dán vào lưng đến nơi rồi. Hoàng Niên thấy tôi như vậy thì mỉm cười, rồi đi bố trí bữa tối. Có điều lúc anh ta định gọi điện cho nhà hàng Quảng Đông mà chúng tôi từng đặt đồ ăn mấy lần, thì Tôn Bập ngăn lại. Anh Hoàng à, hay là đổi sang nhà hàng gần đây đi nhỉ? Giờ chúng ta cũng không đi đâu được. Thôi thì cứ để bọn họ giao đồ ăn tới. Bên ngoài đang âm 5-6-7 độ, mà đồ Quảng Đông để nguội thì chả ngon. Không phải tôi nói chơ, chọn chỗ gần đi, thực ra gọi thịt cừu nhúng lẩu cũng được mà. Ăn chút đồ thanh đạm thì hơn, mấy ngày nay toàn ăn lẩu, ăn nữa sẽ đau dạ dày mất đấy. Hoàng Nhiên là người thanh toán nên Tôn Mập không có ý kiến gì thêm. Anh Hoàng lại giơ máy lên gọi điện, tìm được một quán Thượng Hải ở gần đây, rồi gọi hơn chục món mà Tiêu Hòa Thượng và Tôn Bập cho là thanh đạm, kiểu như súp vi cá, chân giò kho tàu các thứ. Sau đó còn không quên tăng thêm cho Doãn Bạch 30 cái chân giò. Đồ ăn vừa đặt lên còn lâu mới được ăn. Lúc bọn họ đang chọn thực đơn thì tôi đã nói đến mức hoa mắt rồi. Đành phải mò vào văn phòng của Tôn Mập để tìm chút đồ ăn vặt mà cậu ta để dành. Nào ngờ hồi Tết Nguyên Đán, đồ ăn còn chất đầy trong tủ. Thế mà giờ, đến cả một hạt đậu phộng cũng chẳng thấy đâu. Cậu tới muộn rồi. Tôn Mập cũng bước theo vào phòng, sau đó nhìn tôi với vẻ không đành lòng. Hôm qua, Doan Bạch đã quét sạch bách đồ ở đây, thế mà nó còn chưa thấy đủ đâu. Nếu muốn làm vừa lòng nó, cứ cho là Trương nói lắp không phá hết tiền của tôi, thì tôi cũng chẳng đủ vốn nuôi nó được 2 năm đâu. Nhìn cái vẻ nuối tiếc kia của Tôn Mập, tôi không có tâm trạng nói chuyện vớ vẩn với cậu ta. Nếu chỗ cậu ta không có, vậy thì bên chỗ Mông Kỳ Kỳ nhất định sẽ có mấy đồ ăn sẵn để giết thời gian. Tôi vừa mới xoay người bước ra ngoài liền bị Tôn Bập phát hiện ra ý tưởng này. Cậu ta đặt mông ngồi lên ghế, rồi nói với cây lưng của tôi. Ất này, nếu cậu định đi gặp Mông đại tiểu thư, thì tôi khuyên cậu nên tiết kiệm sức lực đi. Không phải tôi nói chứ, chỗ cô ấy sạch sẽ hơn chỗ tôi nhiều. Nếu cậu tìm được đồ ăn ở bên đấy, thì tôi sẽ ăn luôn cái bàn ăn của cô ta cho cậu xem. Thấy tôi dần bị thuyết phục, Tôn Mập cười gian nói tiếp. Nhắc cậu một câu nha. Doan Bạch cũng sợ một người, sợ đến mức chẳng còn biết mình là chó hay là sói nữa cơ. Thiệu Nhất Nhất, tôi lập tức hiểu được ý của cậu ấy. Bây giờ Ngô Nhân Địch không ở đây, vậy thì trong số mấy người bọn tôi, người có thể khiến Doan Bạch sợ, đương nhiên là huyết mạch duy nhất còn lại của Ngô Nhân Địch, Thiệu Nhất Nhất. Tôi lập tức không để hà gì, sải bước đến bàn của Thiệu Nhất Nhất. Thiệu Nhất Nhất là nhân viên kế toán kiêm lễ tân, vậy nên cô ấy là người duy nhất không có văn phòng trong số mấy người chúng tôi. Đương nhiên, không tính người mới như Ngô Liên Hoàn. Đúng như Tôn Mập dự đoán, thứ ở đây Doãn Bạch không dám đụng vào. Tôi tìm thấy vài gói khoai tây chiên và sô-cô-la trong ngăn bàn của Thiệu Nhất Nhất. Rồi không khách khí nữa, nhòm nhòm hai ba miếng đã ăn hết đồ còn lại của Thiệu Nhất Nhất. Sau khi có chút đồ lót giả, bụng không còn sôi như trước nữa. Đợi đến khi tôi quay lại căn phòng, đặt cái bể quan tài, đúng lúc nhìn thấy Ngô Liên Hoàn đang hỏi Hoàng Nhiên có cách nào tìm lại được 7 năm tuổi họ, 7 năm tuổi thọ hay không. Hoàng Nhiên lắc đầu, sờ sờ lên mái tóc hoa dâm của mình, nói: nếu có cách đó thì tôi đã dùng đầu tiên rồi. Anh Ngô à, đây đều là số mệnh, không thể dễ dàng thay đổi được đâu. Hoàng Điên đã đói. Hoàng Điên đã nói đến mức này rồi, Ngô Liên Hoàn cũng đành phải từ bỏ. Hơn nửa tiếng sau thì đồ ăn được giao đến. Vì Hoàng Điên gọi quá nhiều món nên người ta không thể đưa hết đến trong một lần. Nhà hàng giao 7-8 món xào và một số món chính lên trước. Đưa món mất nhiều thời gian hơn thì đợi làm xong lại lần lượt giao tới. Bài là nhà hàng này ở ngay cạnh công ty chúng tôi, không sợ người ta mang đồ ăn quẩy tới. Có điều 30 cái chân giò mà Hoàng Điên gọi hơi phiền một chút. Nhà hàng Thượng Hải bọn họ không chuẩn bị nhiều chân giò đến vậy. Giờ đang cử người đi mua, đợi đồ về làm xong cũng tốn kha khá thời gian. Mấy người chúng tôi bày thức ăn trong phòng họp nhỏ, chỉ cần mấy món đồ vừa gắp từ nồi ra thế này cũng đủ ăn rồi. Càng chẳng cần khách sáo với mấy người bọn họ, tôi lập tức cắm đầu ăn đưa điên, khiến Tiêu Hòa Thượng bên cạnh cứ nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái. Sau khi ăn no, cuối cùng cơn đói trong bụng cũng tiêu tan. Lúc này, Ngô Liên Hoàn đứng dậy đi tới bên cạnh Tôn Mập, rót cho cậu ta một chén trà, rồi nói nhỏ vào tai cậu ta với vẻ mặt tươi cười: công trưởng Tôn à, tôi vừa giảm đoán nha, có phải nơi anh muốn giấu đồ là nơi mà tôi kể với anh về 15 nhét nhang hôm qua không? Dù Ngô Liên Hoàn nói không lớn, đều vẫn ít nhiều bay một chút vào tai Tiêu Hòa Thượng. Mặt ông cụ lập tức sáng quắc, ông cầm đôi đũa giả vờ gắp đĩa rau bên cạnh Tôn Mập, rồi vảnh tay lên đợi câu trả lời của cậu ta. Tôn Mập cười hề hề nhìn Tiêu Hòa Thượng, sau đó nhìn về phía Ngô Liên Hoàn cười nhạt nói: ông Ngô à, thôi thì ông cứ kể lại chuyện đó một lần nữa đi. Đại sư Tiêu vẫn chưa hết hy vọng này, đằng nào mấy ngày nữa cũng phải xử lý cho xong chuyện. Hòa Sơn bị đưa đi rồi, Quảng Nhân thì không thể ra ngoài ngay, cũng chẳng có gì phải giấu giếm, ông cứ thành thật mà nói. Ngô Liên Hoàn gật đầu, rồi thuật lại những chuyện xui xẻo trong quá trình đổ đấu của mình với đám Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên. Tiêu Hòa Thượng, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn đều sững sờ nghe lão kể. Đợi Ngô Liên Hoàn kể xong, Tiêu Hòa Thượng cứ chớp mắt một lúc lâu mà chả nói gì. Cuối cùng vẫn là Mông Kỳ Kỳ lên tiếng trước: vậy lăng mộ đó ở đâu? Trừ ông ra, còn người nào khác biết địa điểm chính xác của lăng mộ đó không? Chỉ mình tôi biết, Ngô Liên Hoàn trả lời. Lúc rời đi, tôi đã xóa sạch mọi dấu vết, trừ khi có một vị tiền bối nào đó trong ba gia tộc kia từng đi qua. Nếu không, giờ núi non trùng điệp, dù có đợi thêm mấy chục năm nữa, cũng chẳng có người nào phát hiện ra nơi đó đâu. Lúc nghe Ngô Liên Hoàn nói đến chuyện 15 nén nhang hỏi đường bị nổ hết, vẻ mặt của cụ Tiêu trở nên rất băn khoăn. Hiếm khi nào cụ lại mở lời khuyên nhủ Tôn Mập: thằng Mập mà, chuyện này anh phải nghĩ kỹ một chút nha. Tôi từng nghe phong thanh về kỹ năng của nhà họ Ngô bọn họ rồi. Ngày xưa đến cả Tiếu Tam Đạt vốn tinh mắt cùng giật hàm ngón nghề mượn nhang hỏi đường đó, còn tìm cha của Ngô Liên Hoàn để học vài ngày. Tiêu Tam Đạt từng nói 6 nén nhang tắt ông ấy còn dám đi xuống. Nhưng 7 nén nhang là giới hạn rồi. Còn về chuyện 15 cây nhang cùng lúc tắt như Ngô Liên Hoàn nói này, đừng bảo là ông, ngay cả Tiếu Tam Đạt năm đó cũng chưa từng nghe đến. Bây giờ Ngô Nhân Địch và Dương Quân, Dương Kiêu không ở đây, mấy đứa cứ liều đi như thế sẽ rất nguy hiểm đấy. Còn nhiều chuyện Tiếu Tam Đạt chưa từng biết nữa mà. Lão ta đã từng gặp Doãn Bạch chưa? Ông thử nói xong. Giờ tôi đưa Doãn Bạch xuống đó thì bao nhiêu nén nhang sẽ bị hủy đây? Tôi mầm cười nhạt nhìn Tiêu Hòa Thượng, sau đó nói với Ngô Liên Hoàn. Ông Ngô à, ông tự nói với Đại sư Tiêu đi. Nếu dẫn Doãn Bạch đi, ông có bao nhiêu phần chắc chắn? Ngô Liên Hoàn giơ bàn tay ra. 50%. Câu trả lời này của Ngô Liên Hoàn khiến Tôn Mập hơi chán đời. Cậu ta nheo mắt lại lườm Ngô Liên Hoàn. Hôm qua ông đâu có nói thế với tôi đâu. Hóa ra cái hy vọng mà ông nói chỉ là 50% hy vọng thôi hả? Nếu chỉ có 50% thì thôi, tôi không cần đưa Doãn Bạch đi làm gì. Cứ nhằm giữa trưa rồi mang một bao thuốc nổ tới đó, cho cả cái lăng mộ nổ tanh bành, thế là xong. Ngô Liên Hoàn lập tức cười bồi với anh béo. Cục trưởng Tôn à, anh đừng có hiểu nhầm. Gia huấn của nhà họ Ngô chúng tôi, thà nói ít ít chứ không bao giờ nói quá. 50% của tôi gần như là chắc chắn rồi. Hồi xưa tôi chỉ nắm chắc 10% mà cũng dám đi xuống. Bây giờ không phải vẫn còn khỏe mạnh nói chuyện với anh đấy sao? 50% của tôi không khác nhiều so với 80%, 90% của một người bình thường đâu. Phải nói vậy thì vẻ mặt của Tôn Mập mới dịu xuống. Cậu ta mỉm cười bảo Tiêu Hòa Thượng. Đấy, Đại sư Tiêu, ông có hứng thú tham gia vào chuyện này không? Không phải tôi nói chơ, tôi có một số thứ muốn đặt vào trong đó. Cũng có một số thứ trong đó phải dọn ra để dành chỗ cho thứ khác. Ông suy nghĩ kỹ đi, cơ hội này khó mà có được đấy. Nửa câu cuối của Tôn Mập đã chạm vào được với Tiêu Hòa Thượng. Ông cụ do dự hồi lâu rồi nói. Vậy thì ông cũng đi, cùng lắm ông đứng ở trên nhìn mấy đứa. Nói trước nha, ông không cần biết mấy đứa xử lý những đồ mang từ đó ra thế nào. Nếu phải để ở chỗ ông vài ngày, để ông loại trừ khí ấm cho mấy đứa. Có được lời chấp thuận của Tiêu Hòa Thượng, Tôn Mập cười toe. Được rồi, đồ mang ra để ở nhà ông 3 tháng cũng không thành vấn đề. Tôi hiểu đây là do Tôn Mập thực sự không tìm được ai nữa. Giờ không thể trông cậy vào cụ Ngô rồi hai anh Dương được. Cậu ta cũng không có cách nào khác để mới phải ép Tiêu Hòa Thượng đã hơn 70 tuổi xuống núi như vậy. Cơm no rượu say thì đã là hơn 10 giờ đêm. Dù không cần phải lo lắng về Hòa Sơn nữa, đừng lại có thêm một người rảnh rỗi trong công ty. Trương Tri Ngôn và Mông Kỳ Kỳ vẫn ở lại để đợi Ngô Nhân Địch. Còn Tôn Mập, Hoàng Nhiên, Tiêu Hòa Thượng và Ngô Liên Hoàn thì chui vào trong phòng họp, bắt đầu bàn bạc xem nên vào lăng mộ bằng cách nào. Tôi ngồi không cũng chẳng có việc gì thú vị. Sau khi báo cáo cho Tôn Mập một tiếng, tôi liền lái xe về nhà. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 19 mang tên Xuất Phát Gây Dịch Huyền Trang. Trở về nhà, tôi ngủ một đêm ngon giấc hiếm hoi. Hết một đêm yên tĩnh, hôm sau còn đang nghi ngờ một ngày lười biếng. Đi xin Tôn Mập nghỉ để rũ bỏ hết mệt mỏi của mấy ngày nay. Nhưng còn chưa kịp gọi đi thì Tôn Mập đã gọi điện thoại tới. Hình như cậu ta có chuyện gấp, bảo tôi phải lập tức đến công ty. Chuyện gấp mà Tôn Mập nói như là chuyện quan trọng đột nhiên xảy ra vậy. Vẫn chưa nói rõ là có chuyện gì thì đã tắt máy rồi. Gọi lại cho cậu ta, máy luôn báo bận. Gọi cho Tiêu Hòa Thượng và Hoàng Nhiên thì họ đều không nghe máy. Xem ra hy vọng xa vời đừng làm lười một ngày của tôi không thể xảy ra được nữa. Lúc lái xe đến công ty, chỉ còn lại Ngô Liên Hoàn ở đây trong nhà. Hỏi lão là Tôn Mập đi đâu, Ngô Liên Hoàn ngơ ngác lắc đầu. Ai, bọn họ đi được một lúc rồi, nó là lát nữa sẽ về. Sợ anh không gặp được người sẽ lo lắng, nên bảo tôi ở đây truyền lời. Cục trưởng Tôn nhắc anh đừng đi đâu, cứ ở đây đợi bọn họ về. Đúng rồi, cục trưởng Tôn còn dặn anh nhận lúc họ chưa kịp về chuẩn bị mấy bộ quần áo mùa đông đi. Có lẽ ta sẽ đến chỗ lăng mộ 15 nén nhang kia ngày đấy. Không cần mua thêm quần áo mùa đông nữa, trong văn phòng của tôi đã có mấy bộ. Nghe Ngô Liên Hoàn bảo cả đám Tôn Mập ra quân như vậy, thì hẳn là tới nhà số 81 đường Triệu Nôi lấy đồ đây. Thì hẳn là tới nhà số 81 đường Chiêu Nội lấy đồ đây. Hồi xưa tôi và hai anh Dương đã vận chuyển đống đồ tới đó. Lần này không nhờ được hai anh Dương nữa, bọn họ chỉ có thể mạo hiểm dốc toàn lực lên đường đi lấy lại vào ban ngày. Nhưng giờ Hỏa Sơn đã bị Nhậm Tam và Quy Bất Quy bắt đi, Quảng Nhân cũng chưa thoát được khỏi đường Hoàng Tuyền. Dựa vào năng lực bây giờ của tôi, chắc hẳn Quảng Nhân không thể ra ngoài trước Ngô Nhân Địch và hai anh Dương được. Thật chẳng hiểu đám Tôn Mập phải vội cái gì vậy. Trở lại căn phòng đặt cái bể quan tài ngày hôm qua, bể quan tài và những thứ khác vẫn còn ở trên bàn. Chỉ là Doan Bạch đã vào căn phòng này, nó đang trong trạng thái uể oải, nửa tỉnh nửa mê, nằm sấp trên sàn. Nhìn thấy tôi mà chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nhếch mí mắt một xíu để liếc tôi, sau đó lại hạ mí mắt xuống tiếp tục thư giãn. Tấm lụa đỏ bọc bề quan tài trên bàn đã bị lật ra, một con chuột béo như con mèo đang nằm trên bề quan tài. Miệng con chuột béo này khép hờ, mặt díp tịt vào như đang ngủ. Nhưng sau khi bước vào tôi mới thấy rõ, chuột tài vận nào có nằm trên đó. Bốn móng vuốt của nó đang nắp chặt phần trên của bệ quan tài, cái bụng nhỏ nhấp nhô lên xuống theo tiết tấu, đến như là đang hít chất khí lọt ra từ khe hở của bệ quan tài. Nghĩ tới sự biến đổi đột ngột của mèo đen hôm qua, lại nhìn dáng vẻ của Doãn Bạch và chuột tài vận bây giờ, vậy rốt cuộc thì mèo đen và hai đứa này khác nhau ở đâu nhỉ? Đang lúc suy nghĩ miên man, giọng Ngô Liên Hoàn đột nhiên vọng tới từ ngoài cổng. Cục trưởng Tôn, tôi còn tưởng còn lâu nữa các anh mới quay về. Sếp Thẩm còn vừa hỏi tôi, sao không thấy các anh đâu hết này? Sau đó là giọng Tôn Mập phát ra từ phía cửa. Ơn, cậu ở đâu vậy? Mau chuẩn bị đi, một tiếng nữa chúng ta xuất phát. Có quần áo mùa đông chưa? Không kịp chuẩn bị thì bỏ đi, đến lúc đó rồi mua vậy. Nói tới đây thì người cũng đã bước vào phòng. Tôi lại đi từ trong văn phòng ra, vừa đúng lúc chạm mặt nhau. Dù đã đoán là sẽ tới lăng mộ mà Ngô Liên Hoàn chỉ, nhưng tôi vẫn muốn chứng thực một chút, nên sắc mặt Tôn Mập lộ ra vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi, thế tóm lại là sao? Cậu từng bảo là để Dương Kiêu nhân cơ hội này trả nợ cậu mà, sao không đợi được rồi lại muốn đi ngay bây giờ thế? Tôn Mập tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Do dự một lúc rồi cậu ta kéo tôi vào văn phòng thì thào. Ất à, có khi tôi đã tính sai rồi. Bây giờ tám phần là Quảng Nhân đã ra khỏi đường Hoàng Tuyền. Sớm muộn gì ông ta cũng biết Hỏa Sơn bị bắt đi. Không phải tôi nói chứ, vì để cứu Hỏa Sơn, rất có thể ông ta sẽ bắt chúng ta. Tôi nói nghiêm túc nghe, ông ta sẽ bắt cậu đấy Ớt à. Nhân tiện còn tóm cả bọn tôi theo, đến lấy mấy bảo vật trong kho tàng của Ngô Nhân Địch ấy. Tôi nhìn Tôn Mập đã có chút sốt sắng, hỏi tiếp, vậy cậu đang chuẩn bị để dẫn chúng ta đi tránh bão sao? Đại Thánh à, nghe cách tìm Quy Bất Quy và Nhậm Tam đi, bảo họ đến, hoặc là chúng ta đến tìm họ. Giờ không trông cậy vào cụ Ngô được thì nên nhờ hai người bọn họ mới đúng chứ. Nghe tới đây, mặt anh béo xìu xuống. Cậu ta cười buồn rồi đáp. Sao cậu biết là tôi không tìm chứ? Tôi đã dùng đủ mọi cách rồi, còn nhờ cả Hugo liên lạc với hai ông cụ đó. Kết quả thì sao? Hai ông cụ đó đã biến mất, cứ như đang mai danh ẩn tích vậy. Chờ lâu như vậy mà chẳng có chút thông tin nào. Tôi cũng đang chờ tin. Nếu có thể tìm được hai ông cụ tổ đó thì việc đã không phức tạp như vậy. Nói xong, tôi mập lấy trong túi ra mấy viên đạn súng lục đặt lên bàn nói tiếp. Vừa nay tôi đã đến chỗ của Âu Dương Thiên Tà để đổi đầu đạn, còn xin thêm 6 viên nữa. Vẫn quy tắc cũ, tôi giữ lại một khẩu súng lục đủ đạn là được rồi. Số đạn còn lại đều là của cậu đấy. Không cần phải khách sáo với cậu ta làm gì, đạn trong tay tôi cũng gần như hết rồi, vừa hay có thể bổ sung. Sau khi giao đạn, tôi mập lại bảo. Không phải tôi nói chứ, cậu chuẩn bị nhanh lên, phải lập tức xuất phát đấy. Tôi đã liên lạc với bên sân bay, máy bay không đợi được đâu. Đừng mong ỷ lại như hồi còn chuyên cơ của dân tiểu cục. Nói đến đây, cậu ta ngừng lại, lát sau lại tự lẩm bẩm với chính mình. Hy vọng lần này sẽ an toàn, đừng xảy ra chuyện gì nữa. Nghe Tôn Mập nói vậy, trong lòng tôi cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi quay về văn phòng, chọn vài chiếc áo khoác cỡ to và đôi giày bông mà lần trước chú bà đến thăm đã mang cho tôi. Sau khi nhét hết đồ vào trong túi, tôi và Tôn Mập cầm hết đống đồ được bọc trong lụa đỏ lấy được từ hôm qua và dẫn Doãn Bạch lên xe ô tô bên ngoài. Phía sau xe chúng tôi còn một chiếc xe 16 chỗ, nhìn qua là biết số đồ bọn họ vừa lấy ở căn nhà ma kia được đặt trên đó. Người cuối cùng ra khỏi công ty là Hoàng Nhiên. Anh ta quay lại kiểm tra một lần nữa rồi mới đóng cửa công ty lại. Sau khi khóa cửa, anh Hoàng cũng lên xe chúng tôi chạy về hướng sân bay. Sau khi đến sân bay, chúng tôi dùng giấy chứng nhận do bộ cấp để qua cửa miễn kiểm. Chẳng qua không kiểm tra thì không kiểm tra, nhưng mấy người chúng tôi dẫn theo một con chó trắng to bự thế này lên máy bay thì vẫn có vẻ hơi quá đáng. May mà Tôn Mập đã chuẩn bị đầy đủ, đưa ra những văn kiện đặc biệt do Bộ Công an và Tổng cục Hàng không Dân dụng cấp cho. Cứ như vậy, sau khi chúng tôi dẫn Doãn Bạch và Chuột Tài Vận lên máy bay, máy bay cất cánh ngay lập tức. Vài tiếng sau, máy bay tạm thời hạ cánh tại một sân bay quân sự ở tỉnh Bắc, ở tỉnh Hắc Long Giang. Đã cho mấy người chúng tôi xuống hết, máy bay lại tiếp tục cất cánh đến địa điểm ban đầu của nó. Từ khi xuống máy bay, đã có mấy chiếc xe đang đợi ở phi trường. Ngồi xe thêm 4-5 tiếng, chúng tôi xuống một thị trấn nhỏ dưới dãy núi Tiểu Hưng An. Sau đó, vào một nhà khách địa phương được mệnh danh là khách sạn 4 sao của nơi này để chỉnh trang lại đồ đạc. Hoàng Nhiên và Tiêu Hòa Thượng ở lại canh giữ đống đồ, còn ba chúng tôi vào thị trấn mua thêm những thứ cần sử dụng sau này. Đồ cần mua về cơ bản đều là đồ Ngô Liên Hoàn muốn dùng. Trước đây, Ngô Liên Hoàn đã tìm đến thị trấn này khá nhiều lần nên rất quen đường, lão dễ dàng tìm được mấy cửa hàng và nhanh chóng mua được đủ đồ. Tôi mầm đã nhờ người vận chuyển lương thực tiếp tế đến đây. Đợi Ngô Liên Hoàn mua xong những đồ lão cần thì cũng là lúc mấy người chúng tôi không thể chịu đựng nổi cái thời tiết lạnh giá bên ngoài này nữa, cả đám kéo nhau quay lại khách sạn. Tôi mập gọi ít đồ ăn đơn giản, mọi người tụ tập trong phòng của cậu ta. Sau khi ăn uống xong, chúng tôi nghe Ngô Liên Hoàn đứng lên giới thiệu về lăng mộ cổ kia. Đầu tiên, Ngô Liên Hoàn vẽ một bản đồ sơ sài lên tờ giấy trắng, sau đó chỉ vào một hình nắp nồi, nói: từ đây lên núi phải đi bộ mất 1 ngày 1 đêm mới đến nơi. Dù bây giờ đã qua thời điểm lạnh nhất, nhưng nhiệt độ trên núi vẫn ở dưới âm 10 độ. Các vị lãnh đạo phải chuẩn bị thật kỹ. Chúng ta sẽ ở trên núi một đêm. Nếu không chuẩn bị tử tế thì rất dễ xảy ra sự cố. Giờ ta bàn đến tình hình trong cái đấu kiên nhé. Khi tôi đến đây mấy năm trước, đã dùng sẻng lạc dương để thăm dò bên trong ngôi mộ. Có vẻ như ngôi mộ này là một là mộ từ giữa thời Đại Hán. Nhưng bên trong thực sự là gì thì vẫn phải đợi đi vào mới biết được. Nói tới đây, Ngô Liên Hoàn nhìn Tôn Mập. Ánh mắt hai người dường như giao nhau. Dần một lúc, Ngô Liên Hoàn tiếp tục. Nói thì bảo không biết xấu hổ chứ. Chuyện vào mộ đổ đấu là tay nghề gia truyền của tôi. Dù các vị lãnh đạo đều là người có năng lực, đừng riêng về chuyện này thì e là chưa chắc đã vượt qua tôi. Vì lần này xuống mộ không thể phá hủy cơ quan trận pháp bên trong, cho nên nếu mọi người xuyên sẻ thì các vị lãnh đạo tuyệt đối đừng đi lung tung. Một khi kích hoạt cơ quan trong ngôi mộ mà chưa xử lý không tốt, mọi người ắt sẽ gặp tai họa đấy. Ngô Liên Hoàn vừa nói xong để nghe thấy Tiêu Hòa Thượng lấy làm khó chịu quả. Ngô Liên Hoàn, anh thực sự cho rằng mấy người chúng tôi là bất tài sao? Lấy tôi già nói chuyện là ức hiếp anh, vậy nói Hoàng Nhiên và Ớt đi. Năm nào mà dân điều cục và ủy ban không tìm được mấy cái mộ, chẳng qua anh đi trộm mộ, còn bọn họ thì làm chuyện khác. Xét về mặt trí thức, chưa chắc bọn họ đã kém anh đâu. Trước đó Ngô Liên Hoàn đã đắc tội với Tiêu Hòa Thượng, thế nên lão ta lập tức cười ngượng ngùng, không dám phản bác lại. Trong lòng yên lặng mất một lúc, bỗng có tiếng gõ cửa. Sau đó bên ngoài vang lên tiếng cười. Xin hỏi anh Ngô Liên Hoàn có ở đây không? Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 20 mang tên Điều Nguyên Long Hồ Bắc, người dịch Huyền Trang. Nghe người bên ngoài gọi rõ mục tiêu, ánh mắt của đám chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngô Liên Hoàn. Còn lão thì tỏ ra không hiểu là chuyện gì, ý bảo mình cũng không biết người tìm mình là ai. Lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên. Người bên ngoài lại nói: Anh Ngô, anh đừng lo, người anh em này làm cùng nghề với anh cũng có chút tên tuổi, là Điêu Nguyên Long Hồ Bắc. Tôi và anh quen biết đã lâu, chỉ là chưa từng gặp mặt. Hy vọng hôm nay có thể gặp được anh để thỏa mãn một tâm nguyện của tôi. Điêu Nguyên Long Hồ Bắc, người này là một trong tứ đại danh gia nghề đồ đấu, nổi tiếng không kém gì Ngô Liên Hoàn. Không ngờ trong thị trấn nhỏ này lại xuất hiện cùng lúc hai tên trộm mộ hàng đầu. Nghe đến năm chữ Điêu Nguyên Long Hồ Bắc, Ngô Liên Hoàn nhíu mày, lao nhìn Tôn Mập, hai tay ra hiệu rằng lao không biết tên Điêu Nguyên Long này quay lại. Tôn Mập nhìn vẻ mặt không hiểu gì của Ngô Liên Hoàn thì đột nhiên đứng dậy đi về phía cửa. Chờ một chút, ra mở cửa đây. Vừa nói vừa đi tới bên cạnh Doãn Bạch, dù gì vào bên tai của nó hai câu. Còn cho trắng to bự đảo mắt nhìn Tôn Mập, sau đó từ từ đứng dậy ngúng quẩy đi vào trong phòng. Lộc Doãn Bạch đi khuất, Tôn Mập đã đi tới trước cửa. Sau khi kiểm tra tình hình bên ngoài qua lỗ mắt mèo, cậu ta mở cửa để ba người, một già hai trẻ bước vào. Người đi đầu là một người trung niên, ngoài 50, chưa đến 60. Hai người phía sau khoảng 20 đến 30 tuổi. Cả ba người đều có vẻ tháo vát, đặc biệt là người đàn ông 50 tuổi kia. Ông ta toát ra vẻ tinh anh sảng khoái, chỉ cần nhìn qua cũng biết đây là một nhân vật không dễ chọc vào. Sau khi cả ba vào phòng, thấy mấy người chúng tôi thì sừng sốt. Người đàn ông ngoài 50 hết nhìn Tiêu Hòa Thượng lại nhìn Ngô Liên Hoàn, dường như ông ta cũng đang do dự rốt cuộc ai mới là Ngô Liên Hoàn Quảng Tây nổi tiếng như mình đây. Lúc này Tô Mập đứng cạnh ông ta cười, sau đó trò Ngô Liên Hoàn nói: "Vị này chính là Ngô Liên Hoàng Quảng Tây của chúng tôi, sư phụ Ngô." Vừa nói dứt lời, Ngô Liên Hoàn đã chột dạ nhìn Tôn Mập, chẳng hiểu cậu ta nói vậy là ý gì. Người trung niên kia cười khà khà, rồi chắp tay lại trước ngực nói: "Ngưỡng mộ đã nhiều năm, không ngờ hôm nay có thể gặp mặt. Lần này mấy người chúng tôi không mời mà đến, hy vọng anh Ngô đây đừng trách móc." Nói xong, người trẻ tuổi phía sau ông ta cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ đến và mở ra. Bên trong là một viên ngọc bích hình bắp cải trong vắt. Người đàn ông tặng viên ngọc bích hình bắp cải cho Ngô Liên Hoàn. Món quả mọn này là vật bồi táng cùng lão Phật gia năm đó. Sau khi trộm mộ của Tử Hy, Tô Điện Anh đã tìm đến lão gia nhà chúng tôi nhờ giúp đỡ và tặng món quà mọn này. Nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn là vật trang trí ở nhà họ Điêu. Hôm nay tôi mượn hoa dâng Phật, hy vọng anh Ngô đừng chê cười. Lễ lớn như vậy, Ngô Liên Hoàn không dám đưa tay ra nhận, lao đẩy chiếc hộp gỗ về rồi nói: "Hôm nay có thể gặp được anh Điêu là phúc khí mấy đời của tôi đã tu luyện được, làm sao dám nhận bảo bối của anh Điêu chứ. Ý tốt này họ Ngô xin nhận, có gì phân phó anh cứ nói, chúng ta đều cùng ăn chén cơm này, không ai cần ai cả." Thế Ngô Liên Hoàn cố ý Điêu Nguyên Long đóng chiếc hộp đựng viên ngọc bích hình bắp cải lại và đặt lên bên cạnh bàn trà. Sau đó mới nhìn sang mấy người chúng tôi, rồi hoài nghi hỏi Ngô Liên Hoàn: "Mấy cậu bạn này nhìn trông cũng là hào kiệt, không biết có quan hệ gì với anh Ngô đây?" Ngô Liên Hoàn không dám đáp ngay, lão chỉ cười qua loa rồi im lặng. Đúng lúc được Tôn Mập tiếp lời: "Chúng tôi là học trò của sư phụ Ngô, đi theo sư phụ kiếm sống qua ngày." "Học trò?" Điều Nguyên Long liếc nhìn Tiêu Hòa Thượng, người lớn hơn Ngô Liên Hoàn rất nhiều tuổi, rõ ràng là không tin lời Tôn Mập nói. Tôn Mập lại cười bảo: "Vị này là đại sư huynh của chúng tôi, vốn là một lão già không con không cái. Sư phụ chúng tôi thấy ông ấy đáng thương nên dẫn cả ông ấy đi kiếm tiền. Vận khí của đại sư huynh chúng tôi cũng tốt lắm, có duyên với sư phụ chúng tôi vài lần mà đã được thu nhận làm đồ đệ đấy." Thiều Hòa Thượng nghe xong không dám nổi giận, chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống đất, sợ nhìn không được lại nhảy dựng lên tát cho sư phụ của ông ta hai cái thì hỏng bét việc. Có bậc thang của Tôn Mập đưa cho, Ngô Liên Hoàn mới cười nói với Điêu Nghiên Long: "Bọn họ là mấy học trò tôi đã nhận trong mấy năm nay. Đến lúc còn chưa hồ đồ, tôi muốn tìm người truyền lại vài ngón nghề. Đáng tiếc tư chất của bọn họ quá bình thường, xem ra tôi phải mang chút đồ nghề này vào quan tài rồi. Tới lúc đó anh Điêu cũng đừng khách sáo, cứ lấy bất cứ thứ gì mà anh muốn trong quan tài của tôi nha." Điêu Nguyên Long nghe xong bèn cười ha hả, một lúc sau mới dừng lại nói với Ngô Liên Hoàn: "Anh Ngô làm khó tôi rồi, vấn đề khó này tôi không tiếp nhận được." Nói đến đây, Điêu Nguyên Long chuyển hướng đề tài: "Nhưng tôi nghe đồn từ trước đến nay nhà họ Ngô ở Quảng Tây chỉ thích một mình làm mọi chuyện, đều là tay nghề cha truyền con nối, sao bây giờ lại muốn mở rộng bắt đầu thu nhận học trò thế này?" Ngô Liên Hoàn thở dài não nề bảo: "Ai, tôi cũng muốn truyền từ đời này sang đời khác đấy. Đáng tiếc nhà họ Ngô đến đời tôi thì không thể truyền lại nữa. Tôi cũng đang ngoài 50, đến tận giờ mà vẫn chưa có con. Xem ra sau này cũng vậy. Nếu nhà họ Ngô không có hậu thế kế thừa, vậy thì tôi chỉ có thể truyền lại chút bản lĩnh này cho người ngoài. Ít nhất cùng lưu giữ được tay nghề nhiều đời của nhà họ Ngô chúng tôi không bị thất truyền." Điền Quyền Long nghe thế thì giả bộ an ủi Ngô Liên Hoàn vài câu. Sau vài lời khách khí, ông ta đột nhiên nói: "Lần này gửi anh em tôi đây đến Bái Sơn là còn có một việc nhỏ, hy vọng anh Ngô nhất định giúp đỡ." Ông ta vừa nói vừa nhìn mấy người chúng tôi. Cái nhìn này ý bảo Ngô Liên Hoàn cho chúng tôi rời đi để hai người bọn họ nói chuyện. Nhưng Ngô Liên Hoàn như không nhận ra ý này, lão chỉ cười nhạt rồi lên tiếng: "Anh Điêu, có chuyện gì anh cứ nói, đối với tôi mấy đồ đệ này không có gì đáng giấu cả." Điêu Nguyên Long gật đầu nói: "Thật ra cũng chẳng phải chuyện to tát gì đâu. Thầy nói chuyện hợp ý với anh Ngô, không biết khi nào thì anh Ngô đi. Gần đây anh em chúng tôi vướng chút chuyện vặt, có thể không kịp tiến anh Ngô. Ở đây có chút lòng thành, làm quà tiến anh Ngô vậy." Nói xong, một người trẻ tuổi khác sau lưng ông ta bỏ chiếc ba lô xuống, mở ba lô ra, đặt mấy chồng nhân dân tệ lên giường. Điều Nguyên Long cười ha ha, nói tiếp: "Chỗ này là 500.000 tệ, tầm 1,7 tỷ Việt Nam đồng. Dù không phải số tiền lớn, nhưng ở vùng hoang vu nghèo nàn này, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy cũng không dễ dàng gì. Quả ít lòng nhiều, chút tiền này coi như để Ngô Liên Hoàn anh và mấy đứa cháu trai mua vé máy bay ngày mai vậy, cũng không nhiều lắm. Anh Ngô và mấy cháu đừng chê cười nha." Lời nói này rõ ràng là bảo mấy người chúng tôi cút đi. Ngô Liên Hoàn cười nhưng không đáp ngay, cuối cùng vẫn là Tôn Mập hớn hở bảo với Điêu Nguyên Long: "Vé máy bay đáng bao nhiêu tiền chứ, cần gì phải dùng nhiều như vậy. Thật sự là để ông các cậu tốn kém rồi. Đợi một tháng nữa lúc chúng tôi đi, nhất định sẽ bảo sư phụ mời mấy vị một bữa ngon miệng, được không sư phụ?" Ngô Liên Hoàn gật đầu trả lời: "Phải tìm một nhà hàng ngon, dù gì tôi và anh Điêu đây cũng là tình bạn trong ngành, thế hệ chúng ta còn lại không tới vài người, chúng ta uống hai chén này đã. Chẳng qua nếu anh Điêu không kịp muốn đi trước cũng nhất định phải báo cho tôi nha. Nói thế nào thì tôi cũng phải tiến anh đến cổng thị trấn, nếu không trong lòng tôi thật sự cảm thấy có lỗi." Lúc đầu Điêu Nguyên Long còn giữ vẻ tươi cười, nhưng sau khi nghe cặp thầy trò Ngô Liên Hoàn và Tôn Bẩm nói đến đây, ông ta bắt đầu thôi cười. Đến lúc Ngô Liên Hoàn nói xong, Điêu Nguyên Long khịt mũi, bỏ luôn lớp vỏ ngụy trang trên mặt và cất tiếng: "Nói như vậy anh Ngô nhất định muốn phải tham gia vào sao? Người anh em đây có câu phải nhắc nhở anh Ngô nhé. Trên núi này có rất nhiều dã thú, có làm bị thương đến thầy trò các người hay không cũng khó mà nói được đây. Đến lúc ấy đừng trách họ Điêu tôi đây không nhắc nhở mấy người nha." Dứt lời, Điêu Nguyên Long cất hộp gỗ đựng viên ngọc bích hình bắp cải trên bàn trà đi và dắt hai người của mình ra khỏi cửa mà không hề ngoái đầu lại. Ngô Liên Hoàn nói với theo bóng người. Ngô Liên Hoàn nói với theo bóng ba người họ: "Anh Điêu à, cầm tiền trên giường của anh đi. 500.000 tệ đấy cũng chẳng phải là con số nhỏ đâu." Nghe được lời này, ba người kia lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía Ngô Liên Hoàn. "Không cần đâu, đều là tiền để tiến mấy người rời đi thôi. Vừa nãy là tiến các người lên đường, bây giờ cũng vẫn là tiến các người lên đường. Sau này có cơ hội chúng ta gặp lại." Nói xong, ông ta dẫn hai tay sai rời khỏi phòng chúng tôi. Đợi cho bóng ba người kia hoàn toàn biến mất, tôi mập lại đi tới cửa, nên bọn họ đi hẳn xuống cầu thang mới đóng cửa lại, đi về phía Ngô Liên Hoàn. Lúc này Ngô Liên Hoàn đang vô cùng lo lắng, lão nói với Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn, xem ra 80% là cái người họ Điêu này cũng biết vị trí ngôi mộ kia. Lần này hắn tới đây là muốn đuổi chúng ta đi. Hay là như này đi, Đừng đợi đến sáng mai nữa, chúng ta đi ngay bây giờ. Nói thế nào thì cũng phải đi trước tên họ Điêu kia. Làm gì đến mức đó chứ? Tôi mập cười tủm tỉm nhìn Ngô Liên Hoàn. Nói tới đây, cậu ta đã đi tới chỗ đặt ba lô của Trương Chi Ngôn rồi. Không cần biết bên trong có thứ gì, cậu ta cứ ném hết đồ đạc trong ba lô sang một bên. Sau đó nhét 500.000 tệ trên giường vào ba lô, rồi quăng cho Trương Chi Ngôn. Đeo giúp tôi, coi như là anh đang chuộc tội. Đoàn lại quay sang bảo với Ngô Liên Hoàn. Không phải tôi nói chứ, chúng ta không cần vội. Cứ đợi hai ngày sau ta lên núi.